Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 240. Yến tới, Từ Sơn Tranh bị cười nhạo sau biểu thị chịu rồi nội thương. Muốn nghỉ ngơi một chút, liền núp ở mái che nắng bên trong trêu chọc chó. Ngược lại thì Lãnh Ba nhảy nhót đi ra muốn phải giúp một tay. Hà Linh nhổ nước bọt Từ Sơn Tranh là Tạ Đỉnh bản Trần Xích Xích. Dù sao thì là ta cái gì cũng không làm. Hoàng Tam Thạch đề nghị ở mái che nắng bên trong trực tiếp làm một cái bếp. Trời mưa thời điểm liền đem thổ lão cứng đờ tiếp dùng vải ni lon che lấp đến. Cái này lời biếng biện pháp dường như không tệ. Lý Thiết Trụ cũng biểu thị đồng ý. Dù sao dựng bếp có thể so với dựng lều từ bớt chuyện nhi hơn nhiều. Tiếp lấy liền bắt đầu khiêng đá đầu bê gạch. Từ Sơn Tranh không cẩn thận bại lộ đại lực sĩ năng lực. Bị mọi người một trận thải hồng thí. Từ Sơn Tranh thuộc về thận dũng hình. Khang khang, ta chưa từng luyện, không sức lực. Nếu như ta luyện, ta có thể tối như vậy mập sao? Lý Thiết Trụ cắm đao. Nam nhân đen không thành vấn đề. Nhưng không thể mập, mập cũng tạm được. Không thể mập còn không kiếm sống. Từ Sơn Tranh, ý gì? Lý Thiết Trụ. Ngươi không thể để cho nhân cảm thấy ngươi là không kiếm sống nhi mới mập. Từ Sơn Tranh, âu, có đạo lý. Kia Hoàng lão sư dựng bếp chúng ta làm chút khác đi. Có cái gì đó việc. Hoàng Tam Thạch cùng Hà Linh cười trộm. Lý Thiết Trụ chính là có biện pháp. Lý Thiết Trụ nói, bừa củi, cấy mạ, thải mật ong, bắt con lươn. Từ Sơn Tranh, ta lựa chọn thải mật ong. Hà Linh, ta cùng ngươi. Sau đó hai người liền thải mật ong đi. Ăn mặc phá lệ chặt chẽ cẩn thận. Dụng cụ cùng sự cao cấp. Hoàng Tam Thạch dựng bếp. Lý Thiết Trụ bừa củi. Lãnh Ba nói, chúng ta tại sao không đi cấy mạ? Lý Thiết Trụ nói, cấy mạ là buổi chiều việc. Buổi trưa trước dựng bếp nấu cơm ăn. Buổi chiều mang theo bọn họ cùng đi cấy mạ. Giúp Hoàng Tam Thạch dựng bếp Vương Huy nghe. Trực tiếp cười xóa khí. Ha ha ha, đường về bên trên, Từ Sơn Tranh liền nói ngươi hôm nay muốn ghim hắn. Lý Thiết Trụ nói, lão đại, ngươi không cảm thấy ta đang giúp hắn sao? Hắn phải cảm tạ ta. Ở Tâm Hoa Nộ Phóng, bên trong, Lý Thiết Trụ là Vương Huy tiểu đệ. Hoàng Tam Thạch nói, này một mùa Lý Thiết Trụ mới là nấm phòng lão đại. Ta cùng Hà Linh đều là đi làm. Ha ha, thật tốt. Không cần tự mình đắc tội với người. Lý Thiết Trụ nghiêng đầu nhìn về phía tiết mục tổ. Đạo diễn, vạn nhất hai người bọn họ bị ong mật chập rồi làm sao bây giờ? Đạo diễn, dược bao đủ. Lãnh Ba, phốc, ha ha ha. Lý Thiết Trụ, các ngươi như vậy thì không đạo đức. Tai nạn lao động bồi thường hiểu một chút. Một cái túi 20 như thế nào đây? Đạo diễn, 10 khối. Lý Thiết Trụ. Đồng ý, Hoàng Tam Thạch, sớm biết, cho bọn hắn phòng hộ phục kéo mấy cái động. Chỉ chốc lát sau hai người thải hoàn mật ong trở lại. Từ Sơn Tranh vinh quang bị châm một cái bao. Hoàng Tam Thạch kiểm tra mật ong thời điểm cũng bị châm một cái. Với đạo diễn tổ trả giá sau thu hoạch 40 nguyên. Sau đó, hai người bọn họ vui dạo rực đi tô xà bông thủy lau tinh dầu đi. Đột nhiên phát hiện đây là một cái làm giàu đường tắt. Gia chủ Lý Thiết Trụ lĩnh tiền thả trong túi. Tiểu hào bếp đất cũng dựng được rồi. Hoàng Tam Thạch dùng tối hôm qua còn lại con lươn cùng buổi sáng Lý Thiết Trụ mua trứng gà cùng mì. Sợi, cộng thêm hầu cô Thước Hy. Cho mọi người làm một trận coi như đơn sơ bữa trưa. Mọi người nắm lỗ mũi ăn xong. Hơi chút nghỉ ngơi một chút. Chuẩn bị làm một chút trưa việc. Từ Sơn Tranh cảm khái nói, cái tiết mục này có Lý Thiết Trụ thường trú sau. Rõ ràng nhất biến hóa chính là, các ngươi lại bắt đầu ăn cơm chưa? Lúc trước đều là buổi sáng một hồi Thước Hy, buổi tối một hồi bữa ăn chính. Hoàng Tam Thạch nhìn Lý Thiết Trụ, chớp mắt, được rồi, phân phát một cái chưa việc, còn lươn ai đi bắt? Lý Thiết Trụ hiểu ý, chúng ta giơ tay biểu quyết được rồi. Đồng ý Từ Sơn Tranh lão sư đi bắt con lươn nhấc tay. Vừa nói, hắn thứ nhất nhấc tay. Sau đó là Hoàng Tam Thạch, Hà Linh cùng với Lãnh Ba. Vương Huy kinh ngạc trong chốc lát, cũng đi theo nhấc tay. Từ Sơn Tranh sờ chòm râu, con lươn không phải muốn câu sao? Lý Thiết Trụ cũng có thể bắt. Từ Sơn Tranh, nó sẽ chạy à? Hoàng Tam Thạch, người vịn chắc nó liền không chạy. Từ Sơn Tranh, ta có thể xen vào ruộng lúa. Lý Thiết Trụ, không nên như vậy. Sơn Cạnh Tranh lão sư, ngươi thích con lươn phải đi bắt con lươn. Không muốn chọn ngươi không thích việc. Như vậy không có tính năng động chủ quan. Từ Sơn Tranh, ta thích xen vào ruộng lúa. Ta đặc biệt nóng yêu chính kinh lao động. Lý Thiết Trụ nói, nhìn, ta liền nói Sơn Cạnh Tranh lão sư thích lao động đi. Hoàng Tam Thạch cùng Hà Linh cười đáp không? Được, cũng còn nhớ buổi sáng Lý Thiết Trụ nói qua. Hắn sẽ để cho Từ Sơn Tranh yêu cấy mạ. Từ Sơn Tranh, ta đây kia con lươn làm sao bây giờ? Ai đi kiếm? Lý Thiết Trụ nói, ta, bên cấy mạ liền điêu con lươn. Ngày hôm qua ta khu rất nhiều, cũng thả, ngày hôm qua chỉ muốn chuẩn bị con lươn. Từ Sơn Tranh, gào, người cắm ương là có thể bắt con lươn. Thì ra như vậy vừa mới bộ sách võ thuật ta ư? Lý Thiết Trụ, đúng vậy, Lãnh Ba cũng không nhịn được, thổi phù một tiếng bật cười. Lý Thiết Trụ quả nhiên thành thực, Đạn Mạc cũng thương tiếc Từ Sơn Tranh, vừa mới bị ong mật chập rồi. Bây giờ lại bị Lý Thiết Trụ bộ sách võ thuật. Sơn Cạnh Tranh lão sư thật đáng yêu. Lý Thiết Trụ cũng quá thành thực chứ. Thương tiếc Từ Sơn Tranh. Này một mùa nấm phòng cảm giác không quá hữu hảo a, ta có dự cảm. Từ Sơn Tranh kỳ này nếu mà biết thì rất thê thảm. Tiếp đó, Lý Thiết Trụ, Hà Linh, Lãnh Ba cùng Từ Sơn Tranh đi cấy mạ. Hoàng Tam Thạch cùng Vương Huy ở nhà thu thập mật ong. Lãnh Ba một người mặc trống nước khố, xuống nước sau gần như khó mà nhúc nhích. Ngay tại mọi người trò cười nàng thời điểm, nàng đột nhiên nắm lên một cái tôm hùm nhỏ. Trong ruộng này có tôm hùm nhỏ. Lý Thiết Trụ nhận lấy tôm hùm nhỏ thả cái giỏ bên trong. Bắt cái tôm hùm nhỏ, Lãnh Ba phá lệ kích động chuẩn bị không ngừng cố gắng. Sau đó liền quỳ ở trong ruộng nước. Ây, cho các ngươi chúc mừng năm mới lạc tương đương. Này sau đó, Lãnh Ba trực tiếp tiến vào Tùng Trúc Nhi kiểu, đi ba bước té một cái, toàn thân đều là nhuyễn bột, một hồi thét chói tai, một hồi cười to, một hồi khóc chít chít. Với bệnh thần kinh như thế, Hà Linh cắm ương, nhổ nước bọt, không nhìn tiếng người, ta còn tưởng rằng đầu sắt oa lại tới đây. Lý Thiết Trụ, không giống nhau, cay chảo lời nói vào lúc này hẳn sẽ kẹt ở mỗ hẻo lánh chờ cứu viện. Động một cái cũng không thể động cái loại này. Bởi vì ngày hôm qua Lý Thiết Trụ liền xen vào hơn phân nửa. Cho nên, ba người rất nhanh đem một khối ruộng nước xen vào xong. Ngoài ra còn bắt ba cái tôm hùm nhỏ, năm cái con lươn. Từ Sơn Tranh, hô, rốt cuộc làm xong. Lý Thiết Trụ đối tiết mục tổ đạo. Phía trên khối này điền. Làm xong, 150. Như thế nào đây? Đạo diễn. 120. Hà Linh lớn tiếng hoan hô. Được, làm. Từ Sơn Tranh, tốt cái gì tốt? Các ngươi hỏi qua ý của ta thấy không có. Lý Thiết Trụ hỏi, vậy ngươi thích thải mật ong hay lại là cấy mạ? Ây, cấy mạ đi, ngươi xem, ta thì nói ta Sơn Cạnh Tranh ca nhiệt tình cấy mạ mà. Kết quả là, ba người lại mở ra khối thứ hai ruộng nước cấy mạ công việc. Từ Sơn Tranh mệt mỏi gặp cả người. Khắp nơi bắt tôm hùm nhỏ cùng con lươn, Lãnh Ba không thu hoạch được gì. Còn đem mình mệt lả. Lau mồ hôi. Đem mặt đầy cũng thoa lên bùn. Vẻ mặt ngốc manh địa chống nạnh đứng. Có chút không phục dáng vẻ. Lý Thiết Trụ nhìn sang. Nhất thời kinh diễm. Nữ nhân này cũng quá đẹp chứ. Trên mặt thoa bùn dáng vẻ. Vô cùng nhiếp người nhãn cầu. Lý Thiết Trụ liếm môi một cái. Lãnh Ba tỷ, người sắc mặt có bùn. Lãnh Ba tựa như có cảm giác. Lại lau một chút mặt. Bùn càng nhiều. Thật sao? Lý Thiết Trụ vội vàng cúi đầu tiếp tục cấy mạ. Lãnh Ba bí mật cười một tiếng. Khối thứ hai ruộng nước làm xong. Mới 4 giờ quá. Chủ yếu nhờ vào Lý Thiết Trụ cấy mạ hiệu suất cực cao. Trên căn bản một mình hắn làm 2/3 việc. Từ Sơn Tranh luôn là lười biếng đi cùng Lãnh Ba nói chuyện phiếm. sau đó bị Lý Thiết Trụ gọi trở về. Làm xong việc, Lý Thiết Trụ đám người trở lại nấm phòng, đem chừng 10 nhánh không tính lớn con lươn giao cho Hoàng Tam Thạch xử lý. Chính mình lại đem đến tiểu cái giỏ đi trong sông bắt tôm hùm nhỏ đi. Lãnh Ba vẻ mặt cảm động đuổi theo đi. Trong sông nhìn hai người rời đi bóng người, đột nhiên than thở, đoạn này bóp xuống a. Ta chính là cảm thấy Lãnh Ba cùng Thiết Trụ cũng tốt phối a. Nếu là không có Tùng Trúc Nhi lời nói, Từ Sơn Tranh, khỏi phải nói cái kia Tùng Trúc Nhi, ta nhức đầu. Hoàng Tam Thạch suy nghĩ một chút, không lên tiếng. Sau một tiếng, Lý Thiết Trụ mang theo tràn đầy một cái giỏ tôm hùm nhỏ cùng một cái nặng 3 cân cá chấm cỏ trở lại. Hà Linh kêu lên, oa, Thiết Trụ ngươi cũng quá tuyệt vời chứ. Bắt tôm hùm nhỏ, còn kiếm về lớn như vậy một con cá. Làm sao làm được? Hoàng Tam Thạch, ta có một loại dự cảm bất tường. Lý Thiết Trụ, tôm hùm nhỏ là bắt, ngư là mua, 10 khối một cân, tốn 34. Hà Linh, Hoàng Tam Thạch, ta nói cái gì tới? Ta liền trả trước 50 khối. Hắn không chỉ có trả trước, còn đem ta cùng Sơn Cạnh Tranh bị thương tàn phế phí cho tốn. Từ Sơn Tranh biểu thị không phục. Dựa vào cái gì nhỉ? Ai? Lý Thiết Trụ, ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Lãnh Ba mang ngươi vào ca đàn, ta mang ngươi vào giới điện ảnh, ta cũng coi là ngươi bá nhạc chứ. Thế nào đãi ngộ chênh lệch lớn như vậy chứ? Lãnh Ba không lộ ra dấu vết trốn Lý Thiết Trụ phía sau. Lý Thiết Trụ, à, đang ở bóc măng tre Từ Sơn Tranh nộ quẳng cái giỏ. À cái gì à, hôm nay ngươi thế nào nhằm vào ta? Ngươi tâm lý không số sao? Lãnh Ba dọa cho giật mình. Sẽ không thật tức giận chứ? Hà Linh cũng ngây ngần. Lý Thiết Trụ, cái gì đó? Giỏ trúc 20 đồng tiền một cái, ném hỏng theo giá bồi thường. Từ Sơn Tranh vội vàng nhặt lên nhìn một chút. Không bị hỏng, ngươi đừng đổi chủ đề, cho ta cái giải thích hợp lý. Lý Thiết Trụ, bởi vì ngươi đầu tròn. Từ Sơn Tranh, mấy cái khác đều nở nụ cười. Đây là Tùng Trúc Nhi lưu lại lão ngạnh. Tiếp đó, Lý Thiết Trụ với đạo diễn tổ lãnh được 200 nguyên tiền, lại còn 100, trong túi còn lại 106 khối. Cùng với, ai cũng không biết 300 khối dự bị kim. Vương Huy cũng là cao thủ, ở một bên yên lặng giết con lươn. Hoàng Tam Thạch liền hỏi Lý Thiết Trụ, tối nay là Lý Thiết Trụ cùng Hà lão sư làm đồ ăn, ta đây liền nhàn rỗi á? Lý Thiết Trụ nói, dầu muộn măng cùng dầu bạo nổ lươn tia ta sẽ không? Hai cái này hay lại là ngài làm đi. Hoàng Tam Thạch, nhưng là ta đoán cẩu đoán thắng a, Lý Thiết Trụ nói với Hà Linh. Ừ, có lẽ chúng ta hẳn để cho Hoàng lão sư thích làm đồ ăn. Hà Linh gật đầu liên tục. Hoàng Tam Thạch dây kinh sợ. Liền như vậy, xem ở Từ đại đầu mặt mũi, hai cái này thức ăn ta làm. Tiếp đó, Hà Linh xử lý tôm hùm nhỏ, Lý Thiết Trụ sát ngư, Hoàng Tam Thạch bắt đầu chuẩn bị phối thức ăn, Lãnh Ba phụ trách nhóm lửa, nấm phòng cơm tối lúc tiến hành. Đang lúc này, đột nhiên có hai cái yến tử bay tới, lạc ở dưới mái hiên ồn ào trao đổi một phen lại bay đi. Rất nhanh ngậm tới bùn loãng chuẩn bị trúc sáo. Tiết mục tổ hai cái nhân viên làm việc nắm cây trúc đi ra, tựa hồ phải đem yến tử đuổi đi. Hoàng Tam Thạch ngắt lời nói, các ngươi làm gì? Đạo diễn nói, yến tử trúc sao sau sẽ đi ị, ảnh hưởng dễ coi. Lý Thiết Trụ nói tiếp, chỉ sợ cái gì, nhiều quét dọn là được. Lại nói, Giang Nam khu vực yến tử trên căn bản 3 tháng đã đến, hai người bọn họ bây giờ mới đến nơi này trúc sao. Nguyên nhân chỉ có một, chiếc trúc xào bị người phá hư, dưới sự đề cử, thật lòng không tệ, đáng giá bạn đọc cũng giả bộ một, An Trác iPhone đều ủng hộ. Đạo diễn, là thế này phải không? Lý Thiết Trụ, đương nhiên là như vậy, người không thấy này hai thể trạng hơi nhỏ sao? Hẳn là đầu một năm trúc xào tân yến, vốn là liền không có kinh nghiệm gì, cũng đừng dày vò bọn họ, ngược lại nấm phòng động vật không ít. Nhiều hai người bọn họ cũng không nhiều. Hà Linh, đúng đúng đúng, Yến Tử tới chúc sao nói rõ phòng chủ nhân hiền lành. Này là hướng Tam Môn công nhận. Con mắt của Lãnh Ba cũng sáng. Nữ nhân nhìn vấn đề góc độ cũng không giống nhau. Bọn họ tốt ân ái dáng vẻ. Cuối cùng, hai cái Yến Tử thuận lợi ở nấm phòng An gia. Hùng Yến hàm nhuyễn bột chúc sao. Thư Yến liền theo bay hoặc ở một bên nhìn. Từ không giúp, ồn ào khá làm cho người thích. Lý Thiết Trụ nói. Tam tháng sau, nấm phòng chép xong, bọn họ tiểu bảo bảo liền không sai biệt lắm có thể bay. Thật tốt, Hà Linh, đó là Tùng Trúc Nhi không có ở đây. Nếu không, nàng hẳn nhớ làm gì ăn ngon. Lý Thiết Trụ, việc xấu trong nhà ngoại dương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.